Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1490, toàn diện tăng cường hết quyển 18. Xem hết kỹ năng bị động cùng kỹ năng chủ động, còn thừa lại trang bị cùng đặc thù đạo cụ không thấy. Tiền Thương Nhất trước đem ánh mắt đặt ở trang bị bên trên. Bảng đánh giá bên trong 6 trang hiệu quả đưa tới chú ý của hắn. Hắn còn thật không nghĩ tới địa ngục điện ảnh trang bị còn có thể góp nguyên bộ trang hiệu quả. Có chút theo không kịp a. Chấm ngoặc kép, mới lấy được trang bị theo thứ tự là bị phong chúc phúc hộ tất cùng bị phong chúc phúc yêu. Đái, lại thêm trước mắt đeo bị phong chúc phúc lót giày. Tổng cộng có 3 kiện bị phong chúc phúc trang bị. Trang bị tên, bị phong chúc phúc lót giày. Trang bị loại hình, phòng ngự, bộ vị. Bàn chân, hiệu quả thuyết minh, căn cứ phần đùi rơi xuống đất tình huống, có thể thích hợp giảm xuống phần đùi tiếp nhận tổn thương. Chú ý hạng mục, này trang bị chỉ ở xuyên có dây dưới tình huống có tác dụng. Giao dịch hạn chế, không thể giao dịch, có thể tại hảo hữu cùng đoàn viên trong lúc đó chuyển nhượng. Kiện trang bị này, Tiền Thương Nhất không phải thật để ý, bởi vì không hiệu quả rõ rệt. Tuy là thường xuyên phát huy tác dụng, nhưng căn bản không cảm giác được tác dụng, mới lấy được trang bị. Thuộc tính không sai biệt lắm. Trang bị tên, bị phong chúc phúc hộ tất. Trang bị loại hình, phòng ngự, bộ vị, chân, hiệu quả thuyết minh, giảm xuống chạy lúc đầu gối tiếp nhận tổn thương. Chú ý hạng mục, này trang bị chỉ ở có chân dưới tình huống có tác dụng. Giao dịch hạn chế, không thể giao dịch. Có thể tại hảo hữu cùng đoàn viên trong lúc đó chuyển nhượng. Trang bị tên, bị phong chúc phúc yêu đái. Trang bị loại hình, phòng ngự, bộ vị, phần eo, hiệu quả thuyết minh, giảm xuống phần eo tiếp nhận tổn thương. Chú ý hạng mục, này trang bị chỉ ở có eo dưới tình huống có tác dụng. Giao dịch hạn chế, không thể giao dịch, có thể tại hảo hữu cùng đoàn viên trong lúc đó chuyển nhượng. Ba trang bị hiệu quả đều là giảm xuống tổn thương. Ngoại hình đều là vật phẩm bình thường lại thêm màu trắng gió tại mặt ngoài lưu động. Đồng thời không chỗ đặc thù. Nhưng là, tại Tiền Thương Nhất đeo về sau. Thành kỹ năng vậy mà thêm ra một cái kỹ năng chủ động. Gọi là dĩ phong chi danh. Kỹ năng chủ động, dĩ phong chi danh. Kỹ năng thuyết minh một bị phong chúc phúc hệ liệt trang bị 6 trang hiệu quả. Duy trì liên tục mặc hữu hiệu. Kỹ năng thuyết minh 2, diễn viên chưa ở vào treo lơ lửng giữa trời trạng thái lúc. Trên người có thể tụ tập phong lực. Kỹ năng thuyết minh 3, diễn viên ở vào treo lơ lửng giữa trời trạng thái lúc. Nếu như trên người phong lực đã tụ mãn, có thể thông qua hai chân phóng thích. Phong lực sẽ đem dưới hai chân không khí tạm thời chuyển hóa thành phổ thông mặt đất hiệu quả. Tiền Thương Nhất xem hết kỹ năng thuyết minh về sau. Mi tâm khóa chặt, ánh mắt nghi hoặc, suy nghĩ liên tục, hắn ý thức được ý nghĩ của mình không có sai. Đây không phải là nhị đoạn nhảy sao? Nhiều sân thượng nhảy vọt loại trò chơi đều có tiến giai năng lực. Thậm chí có thể nói là cần thiết năng lực nhị đoạn nhảy. Tuy là miêu tả thật lượn quanh, nhưng chỉ là vì nói cho ta nguyên lý. Cụ thể sử dụng, không chỉ là nhị đoạn nhảy, cũng có thể ngang. Hoặc là xuống phía dưới nhảy. Cụ thể xem ta như thế nào sử dụng. Còn có thể. Rất tốt. Không tệ. Không tệ. Tiền Thương Nhất liên tục gật đầu. Chỉ là giọng nói có chút chần chờ. Nghĩ khoa khoa. Nhưng lại không phải thật tình nguyện. 6 trang hiệu quả sau khi xem xong. Hắn đem lực chú ý đặt ở Vĩnh Niên Đồng Hồ Thượng. Này một trang bị là trước cỡ lớn đoàn đội điện ảnh lấy được trang bị. Kiện trang bị này giống như quang âm chủng người dẫn đường. Cũng giúp hắn vượt qua nhiều cửa ải khó khăn. Chỉ là, càng đi về phía sau. Tạm dừng thời gian một giây liền càng vô lực. Hơn nữa còn cần một cái móc bề ngoài động tác. Thoáng có chút tách rời. Trang bị tên, Vĩnh Miên Đồng Hồ. Trang bị loại hình, chức năng, bộ vị, phụ thuộc vị trí. Hiệu quả thuyết minh một bổ sung năng lượng không cần lại tiêu hao sức sống. Tiến vào điện ảnh thế giới ngầm thừa nhận bổ sung năng lượng hoàn tất. Hiệu quả thuyết minh 2, bổ sung năng lượng thời gian chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất vì 8 giờ. Giai đoạn thứ hai vì 16 giờ. Giai đoạn thứ ba vì 24 giờ. Hiệu quả thuyết minh 3, sử dụng về sau. Sẽ tiêu hao toàn bộ bổ sung năng lượng tạm dừng thời gian. Đối ứng khác nhau bổ sung năng lượng giai đoạn. Phân biệt tạm dừng 1, 2, 3 giây thời gian. Toàn bộ tiêu hao về sau sẽ lại bắt đầu lại từ đầu bổ sung năng lượng. Chú ý hạng mục. Sử dụng không cần lại móc ra đồng hồ bỏ túi. Ngón tay chạm đến túi là được. Giao dịch hạn chế. Không thể giao dịch. Tiền thương nhất khẽ nhếch miệng. Vĩnh miên đồng hồ được đến trên phạm vi lớn tăng cường. Nguyên bản chỉ có thể tạm dừng 1 giây. Hơn nữa cần 24 giờ bổ sung năng lượng. Hiện tại có thể tạm dừng 3 giây. Hơn nữa còn là 24 giờ bổ sung năng lượng thời gian. Đồng thời, dù cho chưa hoàn toàn tràn ngập cũng có thể sử dụng. Cái hiệu quả này thay đổi có thể. Trừ sử dụng lúc nhất định phải tiêu hao sở hữu bổ sung năng lượng không quá linh tính ở ngoài. Phương diện khác đều rất hài lòng. Hơn nữa sử dụng thời điểm không cần lại móc bề ngoài. Tuy là thoạt nhìn cùng phía trước không có khác biệt. Nhưng là tại nghênh chiến diễn viên thời điểm. Khác biệt tương đối lớn. Đầu tiên là sử dụng đầy đủ bí ẩn. Thứ hai là phòng ngừa trang bị diễn viên làm hỏng. Tiền thương nhất đem hàm đàn hoàng ôm ở trên. Người sẽ cùng nhau nhìn còn lại hai cái đặc thù đạo cụ. Hai kiện đặc thù đạo cụ phân biệt là mặt trời trái tim. Hàng nhái cùng giám mộng bút ký. Trong đó, mặt trời trái tim, hàng nhái, ngoại hình là một cái phát ra nhu hòa bạch quang hình cầu. Mặt ngoài có không ngừng biến hóa màu đỏ điểm lấm tấm. Điểm lấm tấm hình dạng cùng sáng tối không ngừng biến hóa. Giám mộng bút ký là một bản màu đen bản bút ký. Kích cỡ cùng A5 giấy không sai biệt lắm. Trang bìa chính giữa từ trên xuống dưới dùng lối viết thảo viết giám mộng bút ký, 4 chữ. Đạo cụ tên, mặt trời trái tim, hàng nhái, thuộc loại, chức năng, hiệu quả thuyết minh, sử dụng sau 3 phút bên trong. Bất luận cái gì cần tiêu hao sức sống đặc thù đạo cụ. Trang bị cùng kỹ năng cũng sẽ không tiêu hao sức sống. Hiệu quả kết thúc sau 1 phút bên trong. Không cách nào sử dụng cần tiêu hao sức sống đặc thù đạo cụ. Trang bị cùng kỹ năng. Phương pháp sử dụng. Bóp nát. Sử dụng đối tượng. Tự thân. Có thể mua số lần. Một lần. Có hay không chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột. Không. Đổi cần thiết cát C. Không cách nào đổi. Có hay không có thể thu về. Không thể thu về. Đạo cụ tên. Giám mộng bút ký. Thuộc loại. Chức năng. Hiệu quả thuyết minh, sử dụng về sau, có thể kiểm tra tự thân có hay không tại mộng cảnh bên trong. Phương pháp sử dụng, lật ra giám mộng bút ký về sau. Bút ký bên trong sẽ xuất hiện một đoạn không thể tưởng tượng tình tiết. Diễn viên cần đem nó đọc lên. Nếu như cái này tình tiết xuất hiện tại diễn viên trước mắt, thì là mộng cảnh. Chú ý, cái này tình tiết bản thân cũng đại diện một cái thoát đi mộng cảnh phương pháp. Nếu như không phải là mộng cảnh, thì sẽ không tiêu hao cái này đặc thù đạo cụ. Sử dụng đối tượng, tự thân, có thể mua số lần. Một lần, có hay không chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột. Không, đổi cần thiết cát C. Không cách nào đổi, có hay không có thể thu về. Không thể thu về, tiền thương nhất thấy được này hai kiện đặc thù đạo cụ thuyết minh về sau. Có chút giật mình, mặt trời trái tim. Cái từ này ở trên bộ điện ảnh bên trong hắn nghe qua vô số lần. Hơn nữa Tuyên chỉ còn nói qua một cái ban thưởng. Đó chính là thu hoạch được mặt trời trái tim về sau. Có thể có được một cái kỹ năng. Trong một khoảng thời gian sử dụng kỹ năng sẽ không tiêu hao sức sống. Hiện tại vừa vặn có thể cùng này một đặc thù đạo cụ đối ứng thượng. Đồng thời hiệu quả đồng dạng. Trừ phía sau tác dụng phụ. Nếu như không phải là vì Trung Yên chi địa, cáo giới hội phỏng chừng sẽ đem mặt trời trái tim toàn bộ nắm bắt tới tay đi. Nghĩ tới chỗ này đồng thời, tiền thương nhất chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Đã cáo giới hội không cần mặt trời trái tim, có hay không thuyết minh bọn họ cũng đã đến có thể vô hạn sử dụng kỹ năng cấp độ. Tiền thương nhất không quá tin tưởng. Hắn càng muốn tin tưởng thu hoạch mặt trời trái tim bản thân cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. cho nên cáo giới hội mới không muốn đi làm. Về phần kiện thứ hai đặc thù đạo cụ giám mộng bút ký. Cơ hồ hoàn toàn là vì phá giải mộng cảnh. Tuy là hiệu quả miêu tả không mạnh, nhưng là mộng cảnh thứ này, ai cũng khó mà nói. Hai kiện miêu tả đều là không cách nào đổi. Phỏng chừng chỉ có thể thông qua điện ảnh bản thân hoặc là ban thưởng kết toán thu hoạch được. Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Lúc này, xem hết ban thưởng về sau, hắn rốt cục sinh ra bộ phim này đã kết thúc ý tưởng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.